Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1506, chương 1507, chủ động xuất kích. 4. Cao nhân A, giờ khắc này, Sở Dục Quỷ Xoa Diêm La trong lòng, đều là không khỏi tự chủ dâng lên cái ý niệm này. Đối với Diệp Lăng bọn họ đơn giản là bội phục đến rồi phục sát đất. Muốn luân hồi tốt, vậy ngươi trước hết quát, uống, mạch bà thang, quên được ký ức, đến uống xong mạch bà thang, trở lại nhất chiêu trở lại kịch tình, trực tiếp lại trói đến cái này chức vị phía trên. Cái này một cái, thật là vô hạn kịch tình a. Cái gì từ chức các loại, chớ hòng mơ tưởng, được rồi Bồ Tát, ta cũng nên đi, theo vạn yêu trì trở về. Ta sẽ lập tức trên, lên, chạy tới địa phủ, còn Xâm La Vương thúc thúc ta đã không thấy tăm hơi. Chờ lần sau lúc tới rồi hãy nói. Diệp Lăng hướng Địa Tàng Vương khoát tay áo. Địa Tàng Vương gật đầu. Đế quân, đại kiếp buông xuống, ngươi số mệnh ta đã từng gần bói toán quá. Tử tinh diệu thế, thánh nhân chí tôn, tuyệt đối thiên hạ tuyệt luân mệnh cách. Nhưng là đại kiếp bên trong, không biết bao nhiêu đế vương tương tương vẫn lạc, cho nên nói, thế sự khó đoán trước, người cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng gật đầu, cùng cửu thiên huyền nữ thân ảnh chậm rãi tiêu thất, ly khai cái này địa phủ bên trong, chỉ chừa hạ vô số trợn mắt hốc mồm tên. Tiên giới, lôi vực bên trong, Diệp Lăng bản thể trở lại rồi. Còn Lý Thiên Hảo cùng Lý Thuần Phong cũng là bị người đưa đến lôi vực bên trong, cùng Diệp Vô Đạo Mạc Tinh đám người huýt đầu. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim ba tên này bây giờ toàn bộ đều là ở yêu giới hoặc Đại Tây Thiên bị lôi kéo tập huấn đây. Vạn yêu trì lập tức phải bắt đầu rồi, bọn họ cũng là rất cẩn thận, nguyệt tâm, tìm kiếm đắc kỷ chuyển thế sự tình. Ngươi muốn lưu ý một cái, nàng đời này không nhất định cũng không hồ ly chuyển thế, cho nên nói bất kỳ yêu tộc, ngươi cũng được lưu ý, nàng cực kỳ trọng yếu, tùy ý nói ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm đi ở lôi cung bên trong. Một bên Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, cái này sự tình chuyện liên quan đến trọng đại, nàng nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Diệp Lăng, hiện tại chúng ta lôi vực phát triển đến rồi một cái bình cảnh, nếu muốn đột phá xưng là đỉnh cấp lãnh thổ, cửu kiếp tiên đế số lượng còn xa xa không đủ, trọng yếu nhất vẫn là của ngươi tu vi chiến lực. Trầm Nguyệt Tâm xoay người nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói, trên trán có một màn ngưng trọng, ta không phải cho ngươi áp lực, thế nhưng bằng tâm mà nói, hiện tại thế cục quá mức phức tạp, hơn nữa cửu kiếp lãnh thổ bên kia, vài cái tỷ tỷ muội muội cũng đều là rất bận rộn. Cũng không dễ dàng, nguyên bản nếu như không có thiên địa vô lượng kiếp, lôi vực đường coi như lại trễ một chút cũng không có quan hệ. Nhưng là lập tức chiêu mộ nhiều, như vậy cửu kiếp tiên đế, chẳng khác gì là buộc chúng ta vượt mức quy định đi tới. Hơn nữa không đi không được, bởi vì thân phận của ngươi đã bị tiết lộ. Diệp Lăng thân phận bây giờ là mọi người đều biết, nhưng là chiến lực của hắn mặc dù nói biêu hãn, thế nhưng cảnh giới thật sự là quá thấp. Chính là thất kiếp sơ kỳ, bát kiếp tiên đế chung, rất có thể có tồn tại lấy một ít cái biêu hãn cường giả. Điểm này không có bất kỳ ngoài ý muốn, càng là hướng về sau. Cường giả càng nhiều, những thứ kia không biết tu luyện bao nhiêu năm đầu sỏ lão yêu. Chuyên tâm tu luyện, có cảnh giới đề không đi lên, nhưng là sức chiến đấu cũng là rất kinh khủng. Diệp Lăng ở ngũ kiếp tiên đế thời điểm, thậm chí có thể ngạnh hám thất kiếp sơ kỳ cường giả. Nhưng là bây giờ hắn, lại căn bản vô lực lay động cửu kiếp tiên đế trong bất luận cái gì nhất tôn. Mặc dù là Diệp Lăng đột phá đến bát kiếp tiên đế, cũng không có tư cách đi lay động cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. bởi vì cái cảnh giới kia cất giấu không biết có bao nhiêu kình thiên đầu sỏ. Áp lực gì không áp lực, các huynh đệ ở tiền tuyến chém giết, tử thương vô số, ta điểm này áp lực, toán không trên, lên, cái gì? Diệp Lăng mỉm cười nói, hắn nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn, cũng là áp lực tăng gấp bội a, thậm chí có chút áp lực hơi quá. Đầu tiên, an nguy của hắn quan hệ đến một cái cương vực tử thương. Một ngày hắn đã chết hoặc trọng thương thất bại, đối với lôi vực đả kích đó chính là không thể lường được. Thứ nhì, hiện tại thiên địa đã bắt đầu náo động, mặc dù là hắn có thể một mạch bình yên vô sự xuống phía dưới, nhưng là ai có thể cam đoan hai đại lãnh thổ sẽ ở gian khổ phiêu linh bên trong sừng sững không ngã. Yên tâm đi, thiên địa đại kiếp mặc dù nói đã bắt đầu, nhưng là bão táp tư thế còn không có hoàn toàn tịch quyển ra. Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười, đợi đến bão táp tư thế hoàn toàn tịch quyển ra chi về sau, đó mới là chân chính thời điểm nguy hiểm a. Đúng rồi, làm cho Lý Thuần Phong cùng Thiên Hạo đừng nhàn rỗi, trực tiếp chạy vội tới tiền tuyến. Hai người này tu vi mặc dù nói không được, nhưng là tinh thông kỳ môn độn giáp, tứ phương bát quái, có lẽ là nhất ngoài ý muốn thủ đoạn. Diệp Lăng hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, này thì toàn bộ lôi vực, cũng liền Trầm Nguyệt Tâm nhàn rỗi, giống như là Đông Châu, Mạc Tư Thanh, đều ở đây bố cục xem, mà Táng Hoa, Tắc thì là ở bế quan, trùng kích thất kiếp tiên đế tu vi, thể chất của nàng đây chính là tam giới hiếm thấy. Tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa một thân chiến lực cũng là biêu hãn vô biên. Mặc dù là Diệp Lăng cũng có chút kinh ngạc. Diệp Lăng, ta có cái cách nghĩ. Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên ngẩng đầu nói. Diệp Lăng nhíu mày một cái, lập tức gật đầu. Chúng ta chiêu mộ nhiều như vậy cường giả, hiện tại có thể nói đỉnh cấp lãnh thổ chi hạ sự tồn tại vô địch. Nhưng là chúng ta lãnh thổ vẫn còn không kịp đỉnh cấp lãnh thổ 1/3 lớn a. Cái này tứ phương còn đứng vững vàng không ít lãnh thổ đây. Chúng ta tiêu hao mỗi ngày đều là một cái thiên văn sổ. Tự, có thể nói không khoa trương chút nào. Chúng ta huy hoàng là xây dựng ở tiên thạch trên, nhưng là tiên thạch tốc độ tiêu hao quá nhanh. Chúng ta bổ sung khó tránh khỏi lại có chút thấy kém a. Càng không thể lung tung hướng cửu kiếp phủ tỷ tỷ đưa tay nếu không phải là. Cho nên, chiến tranh hẳn là bạo nổ phát. Chiến tranh bạo nổ phát. Diệp Lăng con người chấn động. Cái này đại loạn thế gian, vô số thế lực đều là bo bo giữ mình, tận lực tránh miễn chiến cạnh tranh. Nhưng là lôi vực, nhưng phải xốc lên chân chính đại mạc. Làm vừa ra mặt chim, chiến tranh bạo nổ phát. Đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu. Đại loạn cuối cùng rồi sẽ tới. Cho nên nói chân chính kỳ thực chính là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Hiện tại chúng ta chủ động khai chiến, tối thiểu có thể cho người khác một cái uy hiếp. Hơn nữa cũng là luyện binh thời điểm. Một mạch kéo dài nữa hổ lang mới là dã thú khát máu, mà không phải an ổn trốn hậu hoa viên hưởng lạc. Một ngày đến rồi chiến tranh thời điểm, luống cuống tay chân, Trầm Nguyệt Tâm nhất châm kiến huyết, phản chính sớm muộn muốn đánh, vì sao không chủ động xuất kích? Diệp Lăng cũng là suy tư, phân tích Trầm Nguyệt Tâm, cảm thấy cũng là có chút đạo lý. Chiến tranh, trước chiến người chính là cướp lấy tiên cơ, đối với toàn bộ tình hình chiến đấu mà nói, đều là trọng yếu vô cùng. Một khi là chiến tranh đã tới, ngươi muốn phản kháng thời điểm, vậy thì có chút luống cuống tay chân. Dù sao, một cái máy lớn muốn động đứng lên, cũng phải cần rất nhiều trình tự, mà Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng không thể nào biết khống chế toàn bộ cương vực xó xỉnh vắng vẻ. Được, nếu muốn chiến, vậy sốt ruột chúng huynh đệ. Diệp Lăng phất tay, Trầm Nguyệt Tâm cũng là gật đầu. Hai người xoay người,